Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, cửa hàng nhiệm vụ. Ngay tại Trầm Phong nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, hệ thống rốt cục vang lên đối Trầm Phong tới nói. Không thể nghi ngờ là âm thanh tự nhiên, đinh, âm thanh. Trầm chủ cửa hàng nói lên vấn đề. Hệ thống tìm tòi không đến đáp án. Nếu như không có vấn đề khác, hệ thống đem tại trong vòng 3 giây tự động lui ra. Có vấn đề, ta muốn biết, như thế nào mới có thể càng nhanh tăng trưởng thanh danh của mình. Mẹ nó, hoảng sợ nước tiểu lão tử. Hô, Trầm Phong cố nén nội tâm kích động, mang theo thanh âm run rẩy hỏi. Đinh, Trầm chủ cửa hàng nguyên bản không có quyền hạn tư vấn vấn đề này. Nhưng hệ thống căn cứ Trầm chủ cửa hàng chỗ sách có lợi đề nghị. Đặc biệt vì này nới lỏng cái vấn đề này quyền hạn. Theo hệ thống đo lường tính toán, Trầm chủ cửa hàng muốn phải nhanh nhất đề cao cá nhân danh vọng. Ngoại trừ tăng lớn tiêu phí hạn mức bên ngoài, còn có thể tại trong cửa hàng xác nhận nhiệm vụ, đến kiếm lấy danh vọng. À, còn có chức năng này. Ta trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại chỗ nào có thể tiếp vào nhiệm vụ? Trầm Phong vô cùng nghi hoặc. Đối với cái hệ thống này, chính mình cũng là lật qua lật lại nghiên cứu vô số lần. Cho tới bây giờ cũng không thấy còn có chức năng này. Đinh, này công năng cần cửa hàng đẳng cấp đạt tới cấp 3 về sau mới có thể mở ra. Xét thấy Trầm chủ cửa hàng vì hệ thống làm cống hiến, nếu như nguyện ý mở ra, hiện tại liền có thể vì ngươi khai thông. Nguyện ý, nguyện ý. Trầm Phong vội vàng đáp. Tuy nhiên nội tâm vô cùng kích động, nhưng lần này lại cũng không dám nữa để miệng phạm tiện. Đinh, căn cứ Trầm chủ cửa hàng thỉnh cầu, hệ thống chính đang vì ngươi khai thông nhiệm vụ công năng. Thanh âm vừa dứt, một đầu màu xanh lam thanh tiến độ xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt. 3%, 7%, 12%, mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng đã tới 100%. Đinh, cửa hàng nhiệm vụ hệ thống lắp đặt hoàn tất. Cụ thể tường tình mời tự mình tìm đọc. Lần này cùng trước kia khác biệt, hệ thống tại thanh âm nhắc nhở sau khi hoàn thành, cũng không có lại mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp tự mình thối lui. Nhìn lấy cửa hàng góc trên bên phải bỗng dưng thêm ra đến, mang theo nhiệm vụ hai chữ hình tròn biểu tượng. Trầm Phong không chút do dự đưa lên móng vuốt. Một trận lóa mắt hồng quang tán đi. Hình tròn biểu tượng biến thành hình chữ nhật khung vuông. Khung vuông bên trong lại xuất hiện hai cái tuyển hạng. Tuyên bố nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ. Tuyển hạng mặc dù là hai cái, nhưng bên trái tuyên bố nhiệm vụ tuyển hạng rõ ràng ở vào u ám trạng thái. Hiển nhiên là tạm thời không cách nào sử dụng. Xem ra chỉ có thể xác nhận nhiệm vụ. Trầm Phong không do dự, trực tiếp điểm xác nhận nhiệm vụ. Hình ảnh lần nữa biến đổi, biến thành hai cái một lớn một nhỏ hình chữ nhật bảng biểu. Tại bảng biểu đỉnh đầu, đồng dạng tiến hành phân loại. Lớn bảng biểu phía trên, cược lấy cầu mua tin tức tiêu đề. Bảng biểu bên trong thì là lít nha lít nhít cầu mua tin tức. Vì thấy rõ, Trầm Phong trực tiếp đem bảng biểu phóng đại. Toàn bộ bảng biểu giống như to lớn màn hình tinh thể lỏng màn đồng dạng xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong định thần nhìn lại, làm bố có thể nại. Cầu mua vạn năm lão sơn thuốc 2 gốc, mỗi gốc 50.000 danh vọng. Có thể nghĩ, là mã. Cầu mua hàn băng u minh tước tước thiệt 10 cân, mỗi cân 70.000 danh vọng. Một miệng giá, cái này một vệt phong tình. Cầu mua có thể ấp trứng thanh loan trứng một cái, 50.000 danh vọng, một miệng giá. Thuận đường tự nhiên, cầu mua thái sơ hồi hồn kim đan một cái, 50.000 danh vọng, một miệng giá. Tạ sơn quân, cầu mua giống phong thú, sư ngao, hàn tuyền linh báo cái đuôi các ba cái, mỗi cái 40.000 danh vọng. Có thể nghĩ, thu hàn minh nguyệt, cầu mua bổ thiên đan 10 cái, mỗi mai 30.000 danh vọng. Có thể nghĩ, hiểu mộng vô ngân, cầu mua đỉnh cấp linh thạch, số lượng không hạn, mỗi mai 100.000 danh vọng. Số lượng nhiều có thể nghĩ, kiếm đảm mèo tâm, cầu mua ổ thạch 10 cân, mỗi cân 1.000 danh vọng, một miệng giá, cốc rõ ràng cười sơn, cầu mua tinh chất hóa yêu đan 30 mai, mỗi mai 25.000 danh vọng, có thể nghĩ, mê luyến môi của ngươi, cầu mua thông linh hoàng thiện năm đầu, nhất định phải làm sạch vệ sinh, mỗi điều 3.000, môi giới chớ quấy dày, mạch ngắm hoa mở, cầu mua linh trí sơ khai các loại non nớt yêu ma tinh quái. Mỗi cái 100.000 danh vọng. Có thể nghĩ, Trầm Phong dựa theo trình tự, nguyên một đám hướng xuống lật xem. Thật không nghĩ đến chính là, nhìn hồi lâu, vậy mà phát hiện ngoại trừ củ khoai, linh thạch cùng lươn tự mình biết bên ngoài, những vật khác, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là nhiệm vụ. Anh em làm sao một cái cũng tiếp không được a? Trầm Phong buồn bực thầm nói. Mặc dù mình biết củ khoai, có thể cái này gọi làm bố có thể nại ra hòa. Thế mà yêu cầu vạn năm trở lên. Xem ra trong cửa hàng cái kia hộp đưa người thiết côn củ khoai là lừa gạt không được nữa. Linh thạch chính mình cũng biết, nhưng đối phương muốn là đỉnh cấp linh thạch, đậu đen rau muống. Ta phải có như vậy đồ tốt, ta sẽ cho ngươi. Nghĩ gì thế? Trầm Phong buồn bực đem ánh mắt chuyển rời đến khung vuông phía dưới cùng. A, còn không ít mà. Trầm Phong nhìn một chút, lại còn biểu hiện tờ thứ nhất, trang thứ hai. Tuy nhiên không biết hết thảy có bao nhiêu trang, nhưng bây giờ hiện ra số trang đã đạt đến 33 trang, mà lại tại số trang bên cạnh còn có một cái phương thức sắp xếp, ấn thời gian đổi mới. Trầm Phong lập tức hiểu được. Hóa ra còn có khác phương thức sắp xếp. Đưa chảo điểm kích, sắp xếp hình thức lập tức xuất hiện. Ấn thời gian đổi mới theo dễ dàng đến khó, theo khó đến dễ, ấn danh vọng nhiều nhất. Hơi suy nghĩ một chút, Trầm Phong lựa chọn theo dễ dàng đến khó. Đỏ ửng tán đi, khung vuông bên trong tin tức phát sinh triệt để biến hóa. Nguyệt Lôi Tây, cầu mua đặc sắc đồ ăn vặt, số lượng không hạn. 300 danh vọng một miệng giá. Nạp Lan Theo Viện, cầu mua xinh đẹp thuộc tính giới chỉ một cái. 500 danh vọng có thể nghỉ. Cửu Nguyệt Phẩm Văn, cầu mua nghỉ dưỡng đồ ăn vặt. Số lượng không hạn, 280 danh vọng có thể nghỉ. Nói Bừa Tiểu Nhan, cầu mua rượu mạnh. Số lượng không hạn, 700 danh vọng có thể nghỉ. Quả ớt Pudding, cầu mua mỹ phẩm dưỡng da một bộ. 700 danh vọng có thể nghĩ. Long Thất 21, cầu mua siêu cấp rượu mạnh một bình. 900 danh vọng có thể nghĩ. Nam Cảm Giác, cầu mua có vị đạo rượu mạnh. Số lượng 2 vò. 600 danh vọng một miệng giá. Sầu Thành Chuyện Xưa, cầu mua mỹ vị nhi đồ ngọt. Số lượng không hạn, 500 danh vọng có thể nghĩ. Ồ, những thứ này ta đều có thể tiếp a. Rốt cục đợi đến ngươi. May mà ta không có từ bỏ. Hạnh phúc tới quá không dễ dàng, mới khiến cho lão tử như thế mê muội. Chấm ngoặc kép, dày vò nửa ngày, cuối cùng là có thu hoạch. Trầm Phong không chút nào còn theo đệ nhất cái bắt đầu. Lựa chọn xác nhận, sau đó lại điểm kích bên cạnh giao dịch tuyển hạng. Lập tức, một cái nông thôn phong cách cái sọt xuất hiện tại trên tấm hình. Không có chút gì do dự, Trầm Phong trực tiếp đem sớm đã chuẩn bị xong một bao, đúng lúc hạt dưa mất đi đi vào. Điểm kích xác nhận, giải quyết kết thúc công việc. Đinh, giao dịch thành công. Đinh, Trầm chủ cửa hàng thu hoạch 300 danh vọng. Hoác, vậy là được rồi. Muốn làm giàu trước lột cây. Phi, là tìm khách hàng. Một bao bất quá mấy điểm danh vọng hạt dưa. Chuyển tay bán 300 danh vọng. Ha ha. Cái này lợi nhuận không sai biệt lắm 300% đi. Nếu theo Mác Mã đại gia lý luận, chẳng phải là cần có cười đối lên treo dũng khí. Trầm Phong nói nhỏ tự giễu một câu, sau đó tiếp tục chổng mông lên. Khụ khụ, không đúng, tiếp tục đưa móng vuốt hướng xuống tiến hành. Đầu tiên, hắn đem cầu mua đồ ăn vặt, Lam Nguyệt công chúa, Phù Mộng Nhất Hưu, Lam Nón Trụ 19, Cửu Nguyệt Phẩm Văn, quả ớt Pudding và cùng với kỳ ngộ cùng thiên cổ phượng cầu hoàng. Cạn nguyệt dã rời, vĩnh viễn ăn không mập a các loại. Những thứ này cầu mua đồ ăn vặt cầu người mua tiến hành giao dịch. Nạp Lan theo viện. Hắc hắc. Tuy nhiên anh em giới chỉ không có thuộc tính. Nhưng công nghệ hiện đại giới chỉ. Ngươi lại nhịn được sao? Tiền này. Anh em kiếm lời định. Ngoặc kép. Nhìn lấy thằng Tắp Tăng vọt danh vọng. Trầm Phong vui vẻ không thôi. Đúng rồi. Anh em còn có tử đâu? Xem ra trong rượu chi âm khắp nơi có a. Ta đếm xem đều có bao nhiêu mê rượu tử quỷ. Nói bừa tiểu nhan. Mắt say lờ đờ hồng trần. Tiêu Diêu nhị ca. Tạ Lầu Linh Mưa. Đạo Hoàng. Mặc Nhiễm mới học. Nam có Văn Hoàng Bắc Vô Phong. Nhất Diệp Phồn Hoa. Chật chật chật. Nhìn xem những tên này. Nguyên một đám bá khí bức người. Cũng không biết rượu này phẩm thế nào. Như có cơ hội gặp mặt. Ngược lại là muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen. Vô luận như thế nào. Đều là người trong đồng đạo a. Hiện tại nha. Mỗi người một bình hồng nhị. Nhìn xem các vị phải chăng giống được đâu. Trầm Phong một bên chê cười. Một bên đem một bình hồng tinh rượu sái mất đi vào. Đinh. Giao dịch thành công. Đinh. Trầm chủ cửa hàng thu hoạch 900 danh vọng. Ngoặc kép. Danh vọng bão táp. Nguyên bản để Trầm Phong bực bội đinh đinh âm thanh. Lúc này cũng thành để hắn say mê âm nhạc. Tiếp tục phía dưới lật. Tây lương là ba ba. Tay rét lạnh mạch bình thường. Nhìn hai cái này hàng danh tự. Có thể đầy đủ mang tiên khí nhi. Làm gì? Muốn cầu mua đồ chơi? Ha ha. Cũng không biết địa cầu thôn đồ chơi. Các ngươi hội chơi sao? Con quay. Đại Hoàng Phong xe hơi. Phía trên. Trầm Phong chơi ác giống như đem hai loại nhi đồng đồ chơi lựa chọn giao dịch. Sau đó lại một mực chờ đến. Hệ thống nhắc nhở chính mình thu hoạch danh vọng về sau. Mới tính cười tiếp tục tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Năm xưa sách giản. Phong Lâm. Thủy Thần làm ruộng. Hà Lạc Văn Đồ. Đám người này muốn thì là tuyệt thế binh khí. Tuy nhiên ra giá cả rất cao. Nhưng mình lại căn bản tiếp không được. Nhìn lấy nhiều như vậy danh vọng chính mình không cách nào vơ vét đi. Trầm Phong đột nhiên có loại rớt tiền cảm giác. Đau lòng đến nhe răng nhếch miệng. Rất nhanh, Trầm Phong lại phát hiện càng kỳ hoa cầu mua. Lư Châu Tiểu Nhị, cầu mua nguyệt phiếu 5 vạn tấm. 5.000 danh vọng có thể nghĩ. Rượu thuốc lá sinh, cầu mua đáng tin nhi phen 100.000. 9.000 danh vọng một miệng giá. Tiểu Nhị không nói. Cầu mua văn khúc tinh mảnh vỡ. Số lượng không hạn, 100.000 danh vọng có thể nghĩ. Còn có thể cầu mua những thứ này. Chậc chậc, xem ra bọn họ cùng trong thôn cái kia Thái Bình Vương. Đều là một đường mặt hàng. Trước kia thì từng nghe Căn Thúc nói qua. Cái kia gọi Thái Bình Vương ra hòa. Vì đạt được những thứ này. Cả đêm thức đêm nắm chặt đầu phạm thần kinh. Nghe nói hiện tại gần thành đầu hói. Cũng không có được một dạng. Ha ha, có cơ hội có thể giới thiệu các ngươi biết nhau nhận biết. Về sau lại nắm chặt tóc lúc. Mấy người cùng một chỗ tổ đoàn. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trầm Phong vô cùng âm hiểm cười nói. Tiếp đó, Trầm Phong lại lật xem vài trang. Phát hiện bên trong cũng đều là chút kỳ kỳ quái quái tên. Vì thế, hắn chả cố ý tiến hành một chút phân loại. Cần thiên tài địa bảo người có. Đường Hồng, sáng tạo bên trong có làm. Huy Châu tài tử, ma thuật nhất tộc. Cần đỉnh cấp đan dược người có. Đích nữ Đỏ Thụy, Cảnh Minh Nhiễm Kỳ, Dạ U Ý, đối với những đại lão này ban bố cầu mua tin tức. Trầm Phong đồng dạng bất lực, bởi vì người ta muốn đều là giống. Vạn năm thiết mộc, cửu dương hoàng tiền đan, hủ cốt linh hoa, lam tinh thần xa cái gì. Chính mình liền nghe đều chưa từng nghe qua, muốn tìm đều không địa phương tìm đi. Thậm chí còn có một cái gọi là mê độc thoại gia hòa. Cầu mua cái gì mê hồn hương thảo mầm non. Một cái gọi bốn dạ hoàng hướng ra hỏa càng là không hợp thói thường. Vậy mà cầu mua các giới ngọc tỷ. Ngọc tỷ tại địa cầu thôn. Đây chính là văn vật. Tuy nhiên ngươi là thổ háo. Nhưng ta cũng không thể đi nhà bảo tàng quốc gia cho ngươi trộm a. Cho dù trộm, ta cũng phải có thể hồi tới địa cầu thôn mới được. Ngay tại Trầm Phong phát giác ngoại giới có người nhích lại gần mình lúc. Đột nhiên phát hiện có cái gọi thái cực âm dương ngư người. Tại yêu cầu mua thiên lý nhãn. Còn trực tiếp cấp ra 6.000 danh vọng giá cao. Ồ, cái này ta có a. Ngươi đây là rõ ràng là cho huynh đệ đưa danh vọng mà. Ha ha, không tệ, ngươi cái này âm dương ngư huynh đệ, thật sự là người tốt a. Đúng vậy, huynh đệ mặt mũi ta phải cho, danh vọng liền giúp ngươi thu. Trầm Phong một bên chê cười, một bên lưu loát tiến hành cái này loại thao tác, sợ đối phương đổi ý rút lui đơn. Vậy thì phiền toái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.